xích chói tai lệ bên trong tiếng gầm. Kim sắc lốc xoáy bể tan tàn. Nhưng này bạch ngọc sắc ánh đao cũng là nháy mắt bị xoắn thành cát bụi. Lúc này đây, Long Ngạo Thiên về phía sau rồi lại thối lui ra khỏi nửa bước. Mà Hoắc Vũ Hạo miệng mũi sử lại chảy ra máu tươi. Nhìn qua đơn giản va chạm kỳ thật so sử dụng hồn kỹ yếu mạo hiểm nhiều lắm, nhiều lắm. Kim sắc quang ảnh tiếp tục bể tan tàn. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt đã muốn trở nên một mảnh tái nhợt. Tay phải ở trước ngực vừa thu lại. Tái hướng ra phía ngoài đẩy dời đi. Kim sắc quang ảnh tiếp tục ngưng tụ thành hình. Lúc này đây, quang ảnh hai tay của ở trước ngực tạo thành chữ thập. Một loại sơ sát tiêu điều hơi thở nháy mắt tràn ngập mà ra. Long Ngạo Thiên sắc mặt nháy mắt liền trở nên ngưng trọng lên. Đi vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới hắn. Tinh thần lực mặc dù không bằng Hoắc Vũ Hạo, nhưng ở cảm giác thượng thậm chí không chút thua kém. Nhất là đối nguy cơ cảm ứng. Đương kia kim sắc quang ảnh lại một lần tại Hoắc Vũ Hạo trước người ngưng kết thành kiểu thời điểm. Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy bản thân trái tim đột nhiên co rút lại. Sau đó đại lượng bơm tống huyết dịch. Toàn thân tóc gáy chợt khởi. Dĩ tu vi của hắn. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Chỗ lưng cư nhiên mồ hôi lạnh ứa ra. Giống như là bị một cái vô cùng kịch độc rắn độc nhìn thẳng, một ngụm là có thể cướp lấy tính mạng của hắn tự như. Làm sao có thể? Tu vi của hắn rõ ràng viễn không bằng ta tiêu hao rồi lại kịch liệt như vậy. Làm sao sẽ cấp ta cảm giác như thế? Long Ngạo Thiên mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng động tác lại là không chút mạng. Mũi chân trên bề mặt một chút, nhưng cũng đã về phía sau bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, hai cánh tay hắn trước người luôn xuất một cái vòng tròn lớn. Toàn thân hoàn toàn biến thành như ngọc màu trắng. Da mặt ngoài, ánh sáng nhộn nhạo. Sau lưng một cái màu bạc trắng hình người hư ảnh ngưng kết thành hình. Rõ ràng đúng là bản thể vũ hồn lần thứ hai giác ác tỉnh, bạch ngân cấp. Trên thực tế, liên mục lão đều không rõ ràng lắm là bản thể tôn bản thể vũ hồn lần thứ hai giác ác tỉnh là có thể tiến hóa. Tiên thiên mạnh nhất lần thứ hai giác ác tỉnh chính là bạch ngân cấp. Cũng chỉ có bạch ngân cấp mới có thể tại tu vi đột phá phong hào đấu la cảnh giới lúc có tiến hóa thành hoàng kim cấp cơ hội. Hoắc Vũ Hạo bán đoạn vô cùng đối, Long Ngạo Thiên chính là trong lứa trẻ bản thể tôn người thứ nhất. Tương lai bản thể tôn tôn chủ thủ tịch người thừa kế. Tại bản thể tôn địa vị cao, thậm chí còn yếu vượt qua một ít trưởng lão. Nhìn Long Ngạo Thiên đột nhiên thi triển ra bản thể vũ hồn lần thứ hai giác ác tỉnh. Tuyết Ma Tôn đại chiến khu nội. Một đám đội viên không khỏi đều đứng lên. Bọn họ cũng không hiểu. Vì cái gì tại đại chiếm ưu thế dưới tình huống. Long Ngạo Thiên lại đột nhiên làm như vậy. Cũng đúng lúc này. Hoắc Vũ Hạo trước người kim sắc thân ảnh động. Nó kia tạo thành chữ thập vu bộ ngực hai tay hoàn quang. Một đạo tinh tế như phát kim mang điện xạ mà ra. Nơi đi qua không có mang theo chút gợn sóng, thậm chí cả một chút tiếng xé gió đều không có. Nếu như không phải cực kỳ cẩn thận đi quan sát, thậm chí căn bản không có biện pháp nhìn đến. Ít nhất sân thi đấu ở dưới người đang xem cuộc chiến môn, ai cũng không thấy được này nhất ti kim mang hiện lên. Nó thậm chí cả tự thân chiếc xạ ánh sáng đều hấp thu tự như. Long Ngạo Thiên trên mặt lộ vẻ trầm ngưng vẻ. Đương kia kim mang thoáng hiện nháy mắt. Mà ngay cả linh hồn hắn đều cảm giác được đau đớn. Cái này căn bản là không cách nào né tránh một chút. mà tự cao thực lực hắn, phải không tiếc vu sử dụng vô địch vòng bảo hộ loại năng lực kia. Làm bản thể tôn một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả, hắn là vũ hồn mạnh hơn hồn đạo khí lý niệm kiên định người ủng hộ. Xích Long Ngạo Thiên trên người hộ thể bạch quang. Vũ hồn lần thứ hai giác ác tỉnh phóng thiết ra năng lượng cường đại trong phút chốc thế nhưng như là bị đâm rách nát bì cầu giống như. Nháy mắt nổ bung. Hóa thành tảng lớn bạch sắc quang vượng hướng chung quanh tràn ra. Chính hắn cũng là đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đột nhiên run lên. Trên người mãnh liệt bạch quang bắt đầu kịch liệt dũng bắt đầu. Đối mặt Long Ngạo Thiên giống như sốt tựa như biến hóa, bên kia Hoắc Vũ Hạo tình huống cũng không tốt. Phát ra một kích kia hậu, thân thể hắn tiền ngưng tụ kim sắc quang ảnh cũng là nháy mắt làm nhạt, biến mất. Sắc mặt của hắn một mảnh tái nhợt. Hoàn toàn dựa vào hoàng kim thụ xe lăn chống đỡ mới không còn ngã xuống. Cũng đang mồm to. Miệng to thở hào hển. Mà ngay cả linh mâu ánh sáng đều trở nên ảm đạm rồi. Nhưng ánh mắt của hắn lại là gắt gao nhìn chăm chú đối thủ. Trong lòng âm thầm cảm thán, này là mình lần đầu tiên sử dụng môn tuyệt kỹ này khả kết quả lại chỉ sợ. Phúc Long Ngạo Thiên thân thể đột nhiên kịch chấn hạ xuống, một ngụm nhiệt huyết đoạt khẩu mà ra. Hắn phóng ra này ngụm máu tươi cực kỳ hủy dị. Phun ra hậu. Lập tức hóa thành vô số máu tươi bay tán loạn tứ phía. Ở trong không khí phát ra theo thứ tự suy suy than. Rơi trên mặt đất cư nhiên đâm ra một đám sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Thân thể nhoáng lên một cái. Long Ngạo Thiên sắc mặt cũng biến thành tái nhợt vài phần. Lại nhìn Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lại trở nên vô cùng ngưng trọng. Tay phải nâng lên, nhũ bạch sắc quang mang tái hiện. Long lão đại thế nhưng bị thương. Tuyết ma tôn mọi người một mảnh rung động. Hơn nữa nhìn đi lên. Long Ngạo Thiên tình huống hoàng tương đương không ổn. Bọn họ cũng là tuyệt đối không ngờ. Hoắc Vũ Hạo tại tối hậu quan đầu còn có thể đối Long Ngạo Thiên sinh ra như vậy suy yếu. Ta nhận thua. Hoắc Vũ Hạo hư nhược thanh âm vang lên, hướng trọng tài bất phá đấu la trịnh chiến đưa tay ý bảo. Tại liên tiếp chiến thắng hai gã đối thủ sau. Hoắc Vũ Hạo rốt cục thua ở bản thể tôn một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả Long Ngạo Thiên trong tay. Một trận chiến này, Long Ngạo Thiên cố nhiên không nhiễm toàn lực. Nhưng hắn lại như cũ tại Hoắc Vũ Hạo một kích cuối cùng hạ bị thương. Vương Đông Nhi tại trước tiên liền xông lên sân thi đấu. Đi vào Hoắc Vũ Hạo bên người. Hoắc Vũ Hạo hướng nàng mỉm cười. Ý bảo bản thân không có việc gì. Đang lúc Vương Đông Nhi muốn phụ giúp hắn xuống đài thời điểm, Long Ngạo Thiên đột nhiên nói chờ một chút. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía hắn, Đông Nhi trong mắt tắt tràn ngập địch ý cùng cảnh giác. Đối thủ này cường đại quả thật cũng vượt ra khỏi đường môn mọi người phán đoán. Long Ngạo Thiên ánh mắt thâm thuế nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Có thể hay không thỉnh giáo? Kia kim sắc thân ảnh chính là bản thân mình sang kỹ thuật đánh nhau. Hoắc Vũ Hạo hơi hơi cáp thủ. Long Ngạo Thiên nói ngươi rất mạnh. Tại cùng thế hệ ở bên trong. Ngươi là ta trước mắt gặp phải cực kỳ có sáng lập tính đối thủ. Đáng tiếc thân thể hạn chế năng lực của ngươi. Nếu không, ngươi tất nhiên là ta tương lai lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong. Nếu có một ngày, ngươi có thể đứng lên, ta hy vọng có thể cùng trạng thái toàn thịnh trung ngươi tái chiến một hồi. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nhất định sẽ có cơ hội này. Đang nói suốt những lời này thời điểm trong mắt của hắn tự hồ lại lần nữa tỏa sáng ra quang thải. Một trận chiến này, hắn đúng là đã muốn toàn lực ứng phó, liên khắc cường địch. Nhưng muốn nói lá bài tẩy ra hết lại không hẳn vậy. Dù sao, mặt sau còn có đoàn chiến. Quan trọng hơn là, nếu như hắn tương tất cả lá bài tẩy đều mở ra, kia đang đối mặt Thánh Linh Tôn thời điểm làm sao bây giờ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 551 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 551 Diêm Vương Thiếp Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng. Bàn về tuyệt đối thực lực, này Long Ngạo Thiên quả thật muốn so với mình cường đại hơn. Nhưng mình cũng không phải là hoàn toàn không có lực đánh một trận. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi, đối với Long Ngạo Thiên năng lực hắn đã thăm dò một chút. Nếu như hắn có thể khôi phục hành động năng lực, lại đem trong cơ thể cực trí chi băng thiên địa nguyên lực toàn bộ hấp thu, như vậy tu vi ít nhất cũng có tiến vào hồn đế mặt. Khi đó, lấy hắn thiên biến vạn hóa phương thức chiến đấu, hắn có lòng tin cùng này bản thể tôn cường giả liều mạng. Vương Đông Nhi đẩy Hoắc Vũ Hạo xuống tranh tài thai, lập tức đứng ở sau lưng của hắn, hai tay đặt tại hắn đầu vai. Hoắc Vũ Hạo trong tay mình cũng nắm một cái bình sữa, bắt đầu toàn diện khôi phục hồn lực. Mặc dù cuộc tranh tài này Hoắc Vũ Hạo thua, nhưng đường môn trước mắt vẫn còn là chiếm cứ ưu thế. Đối thủ ra sân trong ba người, Trần Luật nhất định là không cách nào nữa tiến hành đoàn chiến. Cũng chính là đoàn chiến bị tước nhược một người. Từ Tam Thạch đứng lên, ở đang tiến hành trong trận đấu, trên mặt của hắn lần đầu tiên toát ra vẻ ngưng trọng. Đối thủ cường đại cũng làm cho trong cơ thể hắn ý chí chiến đấu bắt đầu hừng hực dấy lên. Đường môn vị thứ hai đội viên ra sân. Tranh tài trên đài, mới vừa mắt thấy như thế đặc sắc tranh tài trận chiến, trong ánh mắt lộ ra mấy phần buồn bã. Nhưng chấp pháp vốn cuộc tranh tài nhưng vẫn là muốn tiếp tục. Từ Tam Thạch cất bước sẽ phải lên đài, lại nghe bên cạnh một tiếng thấp giọng hô chờ một chút. Hắn có chút nghi ngờ dừng lại đặt chân bước, nhìn về phía bên cạnh Giang Nam Nam. Giang Nam Nam đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú hắn, nhẹ giọng nói bình an trở lại. Vừa nói, nàng tự như vậy ở vạn chúng chú ý dưới, ôm Từ Tam Thạch cổ, ở hai gò má của hắn hôn lên thân. Từ Tam Thạch lúc ấy tự ngây dại. Ở Sử Lai Khắc Thất Quái ba nữ hài tử trung, Tiêu Tiêu là nhất ngượng ngùng một cái. Nhưng muốn bảo thủ nhất, cũng tuyệt đối là Giang Nam Nam. Bình thời cùng hắn lạp lạp tay, đây chính là thái độ không sai. Hắn tự bì lại kiểm triền một tháng trước, đều chưa hẳn có thể thân dung mạo xuống. Mà giờ này khắc này, ở nơi này vạn chúng chú mục chính là cuộc so tài trên, Giang Nam Nam thế nhưng chủ động hôn mình. Hơn nữa nàng nói cũng không phải là khiếp lệ mình chiến thắng lời của. Bình an trở lại, cỡ nào một mạc mà đơn giản bốn chữ A. Nhưng vào giờ khắc này, Từ Tam Thạch cũng đã thú huyết sôi trào. Dùng sức ôm Giang Nam Nam hạ xuống. Từ Tam Thạch trong miệng vang lên một tiếng to rõ thét dài. Chân phải đột nhiên trên mặt đất đạp một cái, người cũng đã phóng người lên. Trong nháy mắt liền lên tranh tài thai. Bởi vì hưng phấn, sắc mặt của hắn thậm chí có chút ít đỏ lên. Cả người hơi thở cũng trở nên có chút không ổn định. Nhưng phần này không ổn định nhưng giống như là sắp bộc phát núi lửa hoạt động một loại tràn đầy lực áp bách. Bước nhanh đi về phía trước, Từ Tam Thạch đi thẳng tới tranh tài giữa đài, gật đầu hướng người trọng tài ý bảo. Đường môn đợi chiến khu trung bối bối hướng Giang Nam Nam so sánh với ra khỏi ngón tay cái. Đường môn tất cả mọi người rất rõ ràng. Không có người nào so sánh với Giang Nam Nam đối với Từ Tam Thạch còn có ủng hộ tác dụng. Giang Nam Nam là của hắn Nghiệp Lân, cũng đồng dạng là hắn chất xúc tác. Tiêu Tiêu hì hì cười một tiếng học Giang Nam Nam thanh âm ung nhu, nói bình an trở lại. Giang Nam Nam nụ cười nhất thời đỏ thẫm, ta hy vọng tất cả mọi người bình an trở lại. Bối bối chuyển du nói kia như thế này, ta lên đài thời điểm, ngươi cũng hôn ta một cái, chúc ta bình an trở lại quá. Giang Nam Nam tức giận nói bối bối, ngươi không nghĩ kỹ chưa sao? Tiểu Nhã hãy nhìn rất. Bối bối thần sắc trên mặt cứng đờ cười khổ lắc đầu. Giang Nam Nam lời vừa ra khỏi miệng trên mặt tự toát ra vẻ áy náy, chận lại nói thật xin lỗi ta. Bối bối mỉm cười nói không có chuyện gì. Ta nhất định sẽ làm cho Tiểu Nhã bình an trở lại. Đang nói ra những lời này thời điểm hắn toàn thân cũng bắn ra một loại mãnh liệt tín niệm. Nhưng ở phần này mãnh liệt trung, mọi người tuy nhiên cũng cảm nhận được trong đó cái kia phân thảm thiết. Bối bối chuyển hướng bên kia Hoắc Vũ Hạo, thấp giọng hỏi Vũ Hạo hắn vũ hồn là cái gì? Hoắc Vũ Hạo nói Long Ngạo Thiên vũ hồn hẳn là gia. Này sợ rằng ở bản thể vũ hồn chung cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Mới vừa rồi ta đã thông qua truyền âm nói cho nhị sư huynh. Bối bối khẽ nhíu mày, đây không phải là nói, hắn cũng chưa có sơ hở. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói người này thật rất mạnh. Hắn chiến kỹ nhất định là tự nghĩ ra, hơn nữa đối với kia lĩnh ngộ sâu đậm. Tu vi lại càng đã đến thiên nhân hợp nhất trình độ. Đối với hắn mà nói trên thực tế có cần hay không hồn kỹ cũng không có gì quá lớn khác nhau. Hắn bản thân chính là mạnh nhất hồn kỹ. Người như vậy rất đáng sợ. Nói xong câu đó, hắn nhắm lại hai mắt tiếp tục trở lại hồn lực. Đồng thời trong đầu cũng đang không ngừng tái diễn lúc trước cùng Long Ngạo Thiên trận chiến này. Nhất là cuối cùng một ít ở dưới va chạm. Đường Tam Tổ Tiên. Thật xin lỗi ta không có thể để cho đường môn cao cấp nhất ám khí uy danh ở trong tay ta tiếp tục truyền xuống. Bất quá ta cuối cùng cũng chỉ là dùng kia tuyệt kỹ một nửa năng lực. Nếu như có thể hợp với kịch độc trong lời nói này hạ xuống, hắn nhất định sẽ chết. Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Đây chính là đường tam ở độc kinh thượng lưu lại đường môn tam đại thủ phát ám khí tuyệt học trung. Xếp hạng thứ ba. Diêm Vương Thiếp. Truy hồn đoạt mệnh Diêm Vương Thiếp. Hoắc Vũ Hạo thông qua tự mình sáng chế nữ thần ánh sáng chiến kỹ. Bắt trước Diêm Vương Thiếp thi triển. Kia hạ xuống. Tự trừ không hắn còn thừa lại sở hữu hồn lực. Nếu không hắn cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Long Ngạo Thiên quá mạnh mẽ, không sử dụng thủ đoạn như vậy, căn bản không đủ để tước nhược hắn. Đừng quên, Long Ngạo Thiên là thất hoàng hồn thánh cấp bậc cường giả, hắn vẫn có thể thi triển vũ hồn chân thân. Nếu như đường môn mọi người chẳng qua là theo như thứ tự thượng cuộc chiến đấu. Như vậy, cuối cùng cho dù có thể đánh thắng hắn, cũng nhất định muốn giao ra không trả giá thật nhỏ. Phía sau đoàn chiến còn thế nào tiến hành? Cho nên Hoắc Vũ Hạo không tiếc hao hết hồn lực cũng dùng được Diêm Vương Thiếp. Mặc dù Long Ngạo Thiên cuối cùng còn là đo được, nhưng hắn cũng bị thương. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo có thể khẳng định, Long Ngạo Thiên thương thế không nhẹ. Diêm Vương Thiếp, song giết. Một cái là kinh khủng kịch đột. Hoắc Vũ Hạo còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu tổ tiên đường Tam Lưu Hạ Độc Thiên. Tự nhiên cũng là chế luyện không ra chân chính Diêm Vương Thiếp. Này đôi giết một trong hắn tự thi triển không ra. Đây cũng là hắn tại sao nói mình chẳng qua là thi triển Diêm Vương Thiết một phần. Mà cái thứ hai chính là Diêm Vương Thiết bản thể. Diêm Vương Thiết có cực kỳ đặc thù đích thủ pháp yêu cầu. Dung hợp đường môn tuyệt học khống hạt cầm long, tử cực ma đồng, huyền thiên công, huyền ngọc thủ chờ đa trọng năng lực. Đối với hồn lực tiêu hao cũng là khổng lồ. Hơn nữa, vô luận là cái gì cấp hồn sư khác, ở buông thả Diêm Vương Thiết thời điểm tiêu hao cũng giống như trước khổng lồ. Chẳng qua là Diêm Vương Thiết uy lực cũng có căn cứ tu vi bất đồng mà nói, Diêm Vương Thiết bản thể cơ hồ là không cách nào né tránh. Một khi tiến vào đối thủ trong cơ thể, tự sẽ lập tức vỡ vụn. Sau đó bằng tốc độ kinh người thuận huyết mạch công tâm đi. Chỉ sợ không có có kịch độc cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Nếu không cũng sẽ không được khen là đường môn ám khí bách giải trung tay phát loại ám khí xếp hạng thứ ba tồn tại. Hoắc Vũ Hạo mới vừa rồi phát huy ra đúng là Diêm Vương Thiết loại thứ hai hiệu quả. Long Ngạo Thiên lấy mình bản thể vũ hồn hai lần thức tỉnh năng lực làm hết sức triệt tiêu rớt Diêm Vương đại bộ phận lực đánh vào, hơn nữa cũng đem kia Hoắc Vũ Hạo lấy nữ thần ánh sáng tinh thần lực thêm hồn lực ngưng kết mà thành Diêm Vương Thiết tiêu hóa một phần. Nhưng chui vào trong cơ thể hắn sau, nghiền nát Diêm Vương Thiết vẫn còn là cho hắn mang đến phiền toái cực lớn. Cuối cùng kia một ngụm máu tươi phun ra, chính là hắn dùng sức mạnh thế hồn lực cộng thêm đối với thân thể của mình khống chế đem Diêm Vương Thiết uy năng ép đi ra ngoài. Diêm Vương Thiết bực nào bá đạo, coi như là bị hắn mạnh mẽ bức ra trong cơ thể kinh mạch cũng nhất định có điều tổn thương. Hơn nữa đã thương là không nhẹ. Lúc này tranh tài trên đài chiến đấu đã bắt đầu. Kèm theo người trọng tài một tiếng tranh tài bắt đầu. Từ Tam Thạc lập tức thả ra của mình huyền minh quy giáp thuận bước nhanh hướng đối thủ phóng đi. Lúc này hắn giống như là đánh máu gà trâu được một loại. Khí thế trầm ngưng bức người. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Nếu như biểu hiện của ta đầy đủ tốt, Nam Nam có thể hay không cho thêm ta điểm phần thưởng đây? Đợi chiến khu trung, Giang Nam Nam nhìn chủ động xông về đối thủ từ Tam Thạc không khỏi có chút lo lắng nói bối bối. Tam Thạc hắn không có việc gì mà sao? Bối bối khẽ mỉm cười nói làm sao? Ngươi còn chưa tin năng lực của hắn sao? Đối thủ mặc dù cường đại, nhưng Tam Thạc am hiểu nhất cũng là phòng ngự. Trận này, hắn tới thích hợp nhất. Đổi là ta, khẳng định không thể so với hắn làm tốt hơn. Nhất là mới vừa ngươi có cho hắn đầy đủ khích lệ. Ta tin tưởng, hắn nhất định có thể đem tự thân thực lực hoàn toàn phát huy ra tới. Ngươi không cần phải lo lắng. Thằng này chỉ phải chăm chỉ, so sánh với bất luận kẻ nào cũng muốn khôn khéo. Ừ. Giang Nam Nam khe khẽ gật đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú tranh tài trên đài đang nhanh chóng đến gần hai người. Long Ngạo Thiên giống như là mới vừa rồi đối với Hoắc Vũ Hạo một ít cuộc tranh tài cái gì cũng không có xảy ra dường như. Như cũ là giống như kề sát đất trật đi lại đi tới. Cái loại này thiên nhân hợp nhất cảm giác lần nữa xuất hiện. Chân chính đối mặt hắn từ Tam Thạch mới có thể cảm nhận được lúc trước Hoắc Vũ Hạo sở thừa nhận áp lực. Đối thủ cái loại này chỗ nào cũng có hơn nửa hòa hợp như một khí thế làm người ta rất không thoải mái. Bất quá từ Tam Thạch hiển nhiên sẽ không đi cùng đối thủ so đấu chiến kỹ kia cũng không phải là hắn sở am hiểu. Tấm chắn trong tay che ở trước người mắt thấy hai bên cũng đã tiếp cận. Dẫn đầu xuất thủ lại không phải là Long Ngạo Thiên, mà là từ Tam Thạc. Ở Long Ngạo Thiên khoảng cách hắn còn có 10 thước chừng thời điểm. hắn chân phải đột nhiên một đập mạnh địa vọt tới trước, thân hình đột nhiên ngừng lại. Trên người thứ ba hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Trên tấm chắn hắc sắc quang hoa bắt đầu khởi động. Làm cả người hắn hơi thở cũng trong nháy mắt trở nên âm lạnh xuống. Tấm chắn trước đẩy. Đệ nhất hồn hoàn so sánh với thứ ba hồn hoàn chẳng qua là rơi ở phía sau nửa bước lón sáng. Tầm tầm lớp lớp hắc sắc quang ngất chợt trào ra ngoài. Những thứ này hắc sắc quang ngất giống như là từng cái bọt khí. Cái này tiếp theo cái kia tự như nặng cửa điệp sống một loại hướng Long Ngạo Thiên dũng mãnh lao tới. Từ tam thạch thứ ba hồn kỹ huyền minh lực, đệ nhất hồn kỹ huyền minh chấn. Huyền minh chấn ở trong tay hắn dùng được đã sớm không phải là ban đầu kia toàn bộ phương vị khống chế, phòng ngự năng lực. Mà là bị hắn toàn bộ tập trung ở một cái phương hướng. Chợt nổ tung dưới tóc. Kia tầm tầm lớp lớp hắc sắc quang mang. Hẳn là đem Long Ngạo Thiên mang cho hắn lực áp bách toàn bộ ngăn chặn xuống. Đây mới là từ tam thạch thực lực chân chính. Làm Sử Lai Khắc học viện đã từng song tử tinh một trong. Cho dù là Sử Lai Khắc thất quái mọi người. Đều cơ hồ chưa từng thấy qua hắn toàn lực ứng phó bộ dạng. Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Tay phải hướng về phía trước vẽ một cái. Một đạo bạch sắc khí lưỡi dao hướng về phía trước mang theo. Nhất thời. Khí lưỡi dao nơi đi qua. Màu đen bọt khí từng cái nghiền nát. Chấn động lực căn bản không cách nào đến gần đến hắn trước người. Bất quá, Long Ngạo Thiên được này một ngăn cản, đi tới thân hình hơi dừng lại một chút. Khi màu trắng khí lưỡi dao ở đến gần từ tam thạch tấm chắn thời điểm, rốt cục vẫn phải bị huyền minh chấn hóa đi. Long Ngạo Thiên tay phải giơ lên, lòng bàn tay hướng từ tam thạch phương hướng làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác. Nhất thời, một cái trắng noãn như ngọc chưởng hình dạng vầng sáng tự lan tràn ra. Này chưởng hình dạng vầng sáng đem nghiền nát sau một lần nữa khôi phục huyền minh chấn hoàn toàn ngăn trở. Hơn nữa nhanh chóng tiến tới gần từ tam thạch. Màu đen cùng màu trắng, nhìn qua là như vậy phân biệt rõ ràng. Long Ngạo Thiên đánh ra màu trắng cự chưởng thế như trẻ tre qua trong giây lát đã đến huyền minh quy giáp thuận phía trước. Oanh bạch sắc quang ngất tứ tán. Kịch liệt nổ vang trong. Từ tam thạch lên tiếng ngã xuống. Lão đảo lui về phía sau đi. Nhìn qua cước bộ đã có chút ít tán loạn. Long Ngạo Thiên được thế không buông tha người. Chân trái về phía trước bước ra một bước cầm chưởng thành quyền. Lại là một kích. Lần này màu trắng quang ảnh tùy bàn tay biến thành quả đấm. Nhìn qua lại càng uy thế bức người. Đường kính vượt qua một thước khổng lồ quang quyền trong nháy mắt tự đuổi theo lão đạo rút lui từ tam thạch. Từ tam thạch tấm chắn trong tay hơi hơi tà. Ở huyền minh lực dưới tác dụng. Tấm chắn mặt ngoài nổi lên một tầm tầm đen nhánh vầng sáng. Oanh lại là một tiếng kịch liệt nổ vang. Từ tam thạch lần này đón liền lui về phía sau 7-8 bước. Ngay cả tấm chắn trong tay cũng bị chấn động dương lên. Long Ngạo Thiên hữu quyền nửa chấn, lại là một cái thiên nhân hợp nhất quan quyền oanh kiếp đi. Từ tam thạch lần này nhưng làm ra một cái làm người ta không tưởng được động tác. Thân thể của hắn xuống phía dưới một ngồi chồm hổm. Tấm chắn trong tay tà tà hướng về phía trước. Phanh! Có thể thấy rõ ràng quang quyền ở nổ bung tảng lớn bạch quang từ từ tam thạch hướng trên đỉnh đầu xẹp qua. Nhưng một quyền này cũng đánh hắn quay cuồng ra. Khi huyền minh quy giáp thuẫn giống như là sinh trưởng ở trên người hắn dường như. Coi như là người đang quay cuồng. Nhưng này tấm chắn nhưng thủy chung đem hắn vững vàng che ở trong đó. Cả thảy cút ra khỏi hơn 10 thước. Từ Tam Thạch mới miễn cưỡng đứng lên. Đứng lên thời điểm, còn đón ngay cả lui về phía sau mấy bước. Liên tục tam kích nhìn qua Từ Tam Thạch ngăn cản vô cùng chật vật. Nhưng Long Ngạo Thiên cũng là hai mắt hiếp lại trầm giọng quát lên tốt. Từ Tam Thạch tấm chắn một vượt qua, hừ lạnh nói không cần ngươi nói ca cũng rất tốt. Tới a. Vừa nói, hắn tay trái còn hướng Long Ngạo Thiên ngoắc ngoắc. Long Ngạo Thiên cũng không lên tiếng. Chân trái trên mặt đất một điểm. Lần này, tốc độ của hắn trong nháy mắt thì đến được cực hạn. Cơ hồ chính là chợt lóe thân. Người tự đã đến Từ Tam Thạch trước mặt. Song chưởng đồng thời đánh ra. Mãnh liệt bạch quang làm cả người hắn nhìn qua đều giống như biến thành cháy đỏ rực dường như. Oanh huyền minh quy giáp thuẫn trong nháy mắt nghiền nát. Từ Tam Thạch cũng lên tiếng lui về phía sau. Nhưng lạc, nghiền nát nhưng chỉ là lần đầu tiên huyền minh quy giáp thuẫn mà thôi. Một mặt tấm chắn nghiền nát. Long Ngạo Thiên cường thế lực lượng vừa trúng mục tiêu ở mặt thứ hai trên tấm chắn. Nửa toái. Thứ ba mặt ở Từ Tam Thạch trước người. Khi huyền minh quy giáp thuẫn thế nhưng trở nên tầm tầm lớp lớp. Nhìn qua phản phức vô cùng vô tận một loại. Hơn nữa, hắn dưới chân còn đang không ngừng lui về phía sau. Một chương này, chữ. Ừ, đúng vậy, hy vọng mọi người thích. Lúc này, đã có người sáng suốt có thể nhìn ra một chút đầu mối. Không sai, Từ Thạch là ở lui về phía sau, nhưng hắn vẫn cũng không phải là hoàn toàn đang ở hạ phong lui về phía sau. Hắn mỗi một bước ở thối lui khỏi thời điểm. Cơ hồ đều là đối với tay thả ra lực đánh vào mạnh nhất một cái chớp mắt. Đối với phòng ngự đối thủ cường công trên lực lượng chưởng khống. Từ Tam Thạch đã đạt đến hay đến chút nào điên cảnh giới. Hơn nữa, hắn ở phía sau lui thời điểm. Tấm chắn trong tay không hoàn toàn có rất nhỏ biến hóa. Khi mỗi một mặt nghiền nát tấm chắn. Cũng là làm hết sức tháo rụng công kích của đối thủ. Thân ở trong đó Long Ngạo Thiên cảm thụ rõ ràng nhất. Lấy hắn đối với lực lượng khống chế. Cũng không có biện pháp ngăn cản Từ Tam Thạch đem lực lượng của hắn tháo rụng. Cảm giác. Trước mặt đối thủ giống như là một con trơn không nương tay lão quy. Tùy ý cuồng phong sóng lớn. Gió táp mưa sa. Ta chỉ là tự do ở trong đó lẩn tránh. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Liên tiếp nổ vang cùng nghiền nát trung. Từ Tam Thạch không ngừng lui về phía sau. Long Ngạo Thiên thế công tự như trường giang sông lớn. Mà chính hắn cũng là chìm chìm nổi nổi. Trên người thứ hai, thứ ba hai cái hồn hoàng đồng thời lóe sáng. Huyền Minh Thuẫn trận bị hắn dùng thành trọng điệp phòng ngự hiệu quả. Bực này khống chế cùng lúc trước Huyền Minh Chấn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng độ khó khăn nhưng lớn hơn nữa. Nhất là mỗi một mặt tấm chắn đều phải tiến hành khống chế tiến hành ngăn cản. Vĩnh Hằng Chi Ngự Từ Tam Thạch. Này Vĩnh Hằng Chi Ngự bốn chữ ở trên người hắn tự hồ là càng ngày càng thực tới tên thuộc về. Oanh một tiếng nổ tung vang trung. Từ Tam Thạch cùng hắn tấm chắn cùng nhau bay ra ngoài. Lần này, cả thảy thối lui khỏi hai mươi mấy thước. Mới rơi trên mặt đất. Hắn lại là liên tiếp ngã xuống, đem tác dụng ở trên người mình lực đánh vào làm hết sức hóa giải. Bên kia, Long Ngạo Thiên cũng là ngừng lại, mắt của hắn thần biến được càng thêm phong duệ. Khá lắm khó dây dưa người. Long Ngạo Thiên trong lòng cũng ở âm thầm kêu khổ. Hoắc Vũ Hạo phán đoán vô cùng đúng. Diêm Vương Thiếp Bá Đạo. Vượt ra khỏi Long Ngạo Thiên phán đoán. hắn mặc dù đang Diêm Vương thiếp đánh vào mình tâm mạch lúc trước đem bước ra, nhưng trong cơ thể kinh mạch cũng là nhiều chỗ bị hao tổn. Nhất là quá độ tập trung hồn lực cũng làm cho hắn trong nháy mắt đó sinh ra kịch liệt tiêu hao. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới đúng là cường đại, nhưng tiêu hao cũng giống như trước không nhỏ. Mới vừa rồi này liên tiếp công kích sau trong cơ thể hắn kinh mạch có chút mơ hồ làm đau. Vì không thêm trọng thương thế, hắn lúc này mới hơi chậm lại. Nhìn qua từ tam thạch giống như là bị hắn đánh bay. Có thể chỉ có chính hắn rõ ràng. Thật ra thì tên kia căn bản là dựa thế bắn ngược. Bất quá Long Ngạo Thiên cũng không có biện pháp ngăn cản, hắn cũng cần mượn cơ hội này hơi trì hoãn xuống. Này người của đường môn tự khó đối phó như vậy sao? Long Ngạo Thiên hít sâu một cái, áp trong hạ thể đau đớn. Trên người cháy đỏ rực tia sáng chậm rãi thu liễm. Bảy cái hồn hoàn trung rốt cục có một sáng lên. Không lại tiếp tục sử dụng thiên nhân hợp nhất năng lực. Tranh tài dưới đài khôi phục hồn lực, đồng thời đã ở chú ý trên trận tranh tài Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt chợt sáng ngời. Long Ngạo Thiên biến hóa tương đương với là vì hắn chứng thực suy đoán của mình. Mặc dù thi triển hồn kỹ Long Ngạo Thiên tuyệt sẽ không so sánh với lúc trước yếu, nhưng hắn phóng khí thiên người hợp nhất trạng thái tự ý nghĩa thương thế của hắn không nhẹ. Muốn nhờ hồn kỹ đề cao lực chiến đấu của mình. Dĩ nhiên, Hoắc Vũ Hạo cũng rất rõ ràng đáng sợ nhất Long Ngạo Thiên. Đúng là hắn đem thiên nhân hợp nhất cảnh giới cùng tự thân hồn kỹ đem kết hợp hơn nửa bản thể vũ hồn hai lần tiến hóa thời điểm. Nhị sư huynh, chỉ vào A. Đệ nhất hồn hoàng lón sáng. Long Ngạo Thiên trên người bắt đầu xuất hiện một chút kỳ dị biến hóa. Cả người hắn thân thể chậm rãi đội lên. Trở nên so sánh với lúc trước càng thêm to con. Ngay sau đó, hắn thứ ba hồn hoàng vừa sáng lên. Da mặt ngoài nhất thời nhiều hơn một tầng màu vàng lợt sáng bóng. Hai cái hồn kỹ buông thả, làm hắn khí tức trên thân trở nên càng phát ra cường thế. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Hắn đệ nhất hồn kỹ hẳn là tăng cường thân thể năng lực lực lượng, tốc độ các loại. Thứ ba hồn kỹ còn lại là để cho thân thể trở nên càng thêm cường nhận. Tương tự với thân thể kim khí hóa. Nhưng hiển nhiên muốn càng thêm cao đoan. Lúc này Long Ngạo Thiên nhìn qua giống như là toàn thân cũng nhiều hơn một tầng màu vàng lợt chiến giáp dường như. Hai cái hồn kỹ buông thả sau một khắc, hắn cũng đã lần nữa đuổi theo từ tam thạch đụng tới. Từ tam thạch lần này cũng không lui lại, trên người hắn thứ năm hồn hoàng chợt sáng lên. Trong phút chốc trên tấm chắn một đôi tinh hồng sắc mắt nhỏ mở ra. Quy xà cùng vũ con rùa thần đụng. Oanh hai đạo thân ảnh trong nháy mắt trên không trung đụng vào nhau. Từ tam thạch tự hồ một chút tự trở nên cường thế lên. Ở va chạm trong nháy mắt, cả người hắn trên người hoàn toàn bị màu đen sở nhuộm đẫm. Bất quá! Ở tuyệt đối tu vi thượng, từ tam thạch cuối cùng không thể cùng Long Ngạo Thiên so sánh với. Lần này, bay ra ngoài như cũ là hắn. Đã nghiền. Từ tam thạch hét lớn một tiếng, khó miệng đã nhiều hơn một bôi tia máu. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng trở nên càng thêm sắc bén. Giống như trước bởi vì đụng nhau dừng lại, Long Ngạo Thiên hai chân khẽ cong sẽ tiếp tục xông lên lên. Đi tới từ tam thạch trước mặt quyền trái hạ đập. Đồng thời tay phải cao cao vung lên. Một màn quỷ dị xuất hiện. Kèm theo trên người hắn thứ hai hồn hoàng lóng lánh. Cánh tay phải của hắn thế nhưng vặn vẹo biến hình. Biến thành một thanh màu vàng lợt trường đao. Quyền trái cùng huyền minh quy giáp thuẫn va chạm. nhất thời đập từ tam thạch lão đảo lui về phía sau. Nhưng tấm chắn vẫn như cũ vững vàng bảo vệ tự thân. Nhưng ở tiếp theo trong nháy mắt, kia màu vàng lợt lợi nhận cũng đã vẫn còn như nhanh như tia chớp phát trảm tới. Đây chính là Long Ngạo Thiên cánh tay biến thành. Hơn nữa động tác của hắn hàm tiếp cực nhanh. Căn bản là không để cho Từ Tam Thạch né tránh cơ hội. Từ Tam Thạch tấm chắn một tạc, nghĩ chỉ có thể là tháo rụng kia màu vàng lợt lợi nhận đánh chính diện. Nhưng là, này màu vàng lợt lợi nhận cũng là cực kỳ phong duệ. Chỉ nghe khanh. Một tiếng kia lợi nhận lại chém vào Từ Tam Thạch tấm chắn trong. Từ Tam Thạch kêu rên vũ hồn bị phá hư. Cùng hồn sư tự thân bị thương không có gì khác nhau. Có lúc thậm càng thêm nghiêm trọng. Màu vàng lợt lợi nhận ở chém vào huyền minh quy giáp thuẫn sau tự hồ bành trướng một chút. Giống như là hoàn toàn vây quanh ở trên của hắn dường như. Long Ngạo Thiên về phía sau một xét, sẽ đem muốn lui về phía sau từ tam thạch kéo trở lại. Mà lúc này đây, hắn cánh tay trái cũng hoàn thành biến hình, biến thành một thanh màu vàng lợt đại chùy, hung hăng đập xuống. Từ tam thạch hiện tại cái vốn không có biện pháp khác. Xuống phía dưới một ngồi chồm hổm, dùng tấm chắn bảo vệ tự thân. Oanh này liên tục hai đánh quá cường hãn. Ở đây trọng chùy dưới tấm chắn cùng Long Ngạo Thiên cánh tay phải lợi nhận cuối cùng là thoát khỏi. Nhưng có thể thấy, ở huyền minh quy giáp thuẫn thượng, một từng đạo vết rách tung hoành lan tràn. Nhìn qua bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng mất dường như. Ngã xuống từ tam thạch cũng là lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hai cánh tay tại thân thể hai bên hướng ra phía ngoài mở ra, Long Ngạo Thiên trên người thứ tư hồn hoàn vừa sáng. Một khi bắt đầu toàn lực công kích, hắn cũng sẽ không cho thêm từ tam thạch cơ hội. Chính là bởi vì từ tam thạch khó dây dưa, hắn mới quyết định dùng lôi đình thủ đoạn đem đánh bại. Làm hết sức tiết kiệm thời gian, tiết kiệm được tự thân hồn lực. Một màn kỳ dị xuất hiện. Long Ngạo Thiên thân thể thế nhưng biến dài. Cái loại cảm giác này giống như là diện điều ở kéo trọng dường như. Hắn cả người hướng về phía trước cất cao đến chừng 4 thước, hai cánh tay hướng về phía trước mở rộng. Cảm giác hắn lúc này giống như là một khối màu vàng lợt kim khí tan chảy sau lại kéo dài tới. Thoáng qua trong lúc từ cánh tay đến chân bộ, Long Ngạo Thiên độ cao đã vượt qua 5 thước. Hợp ở chung một chỗ hai cánh tay biến thành một thanh cự phủ. Bản thể vũ hồn lại vẫn có thể như vậy dùng. Đem thân thể của mình không ngừng biến hình. Long Ngạo Thiên loại này phương thức chiến đấu có thể nói là riêng một ngọn cờ ít nhất ở đang tiến hành cuộc so tài thượng. Còn không có người có thể làm đến như hắn như vậy. Cự phủ ngửa ra sau, màu vàng lợt thân hình khổng lồ trong nháy mắt tự hướng từ tam thạch vọt tới. Một kích kia không thể nghi ngờ đúng là chấn động vô cùng. Lúc trước biến mất cháy đỏ rực lần nữa xuất hiện. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới thứ tư hồn kỹ cuồng thần chém. Long Ngạo Thiên sẽ phải dùng một kích kia tới chung kết từ tam thạch kết thúc cuộc tranh tài này. Từ tam thạch tự hồ ngây dại, liên thiểm tránh ý tứ cũng không có. Tự như vậy đứng tại nguyên chỗ. Mắt thấy kia màu vàng lợt kinh thiên cự phủ sẽ phải trống rỗng chém xuống. Trong lúc bất chợt, từ tam thạch cười nụ cười của hắn là như vậy ngạo mạn, như vậy tự tin. Phốc, cự phủ chém xuống từ tam thạch cùng hắn huyền minh quy giáp thuẫn trong nháy mắt chia ra làm hai. Nhưng là lại biến thành một mảnh nước sơn đen như mực chất lỏng. Làm kia chất lỏng văng khắp nơi lúc chung quanh so đấu cuộc thi thai. Đột nhiên ám xuống. Mặt đất hoàn toàn biến thành màu đen. đại lượng hắc thủy bắt đầu khởi động, ba đào cơ hồ ở trong nháy mắt tự vén lên. Đường kính 100 mét so đấu cuộc thi trên đài trong khoảnh khắc biến thành một mảnh màu đen đại dương mênh mông. Cường thịnh trở lại cự phủ chém trong nước có thể có ích lợi gì đây? Long ngạo thiên thuận thế hướng về phía trước tung nhảy dựng lên. Trong không khí hắn đều có thể dễ dàng mượn lực. Húng chi tiến vào thất hoàng cảnh giới hắn. Đã có thể bằng vào hồn lực ngự không phi hành. Vẻ khiếp sợ lại một lần ra hiện tại Long ngạo thiên trên mặt. Hắn lúc trước rõ ràng đã khóa chặt lại từ tam thạc. Có thể công kích được. Đối thủ cũng trúng mục tiêu hết thảy tuy nhiên cũng trở nên bất đồng. Đây là lĩnh vực loại hồn kỹ sao? Long ngạo thiên hít sâu một cái. Tự như đường môn không có ai đoán được bản thể tôn sẽ có hắn cường giả như vậy giống nhau hắn cũng không có đoán được. Đường môn người trong sẽ như thế khó dây dưa. Màu đen ba đào dân, một cái tùy hắc thủy ngưng kết mà thành thân ảnh chậm rãi từ ba đào trung được đưa lên. Từ tam thạch thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, công kích của ngươi cường thịnh trở lại cũng không cách nào phá nước. Mạnh nhất phòng ngự chính là nước. Muốn phá vỡ phòng ngự của ta, mượn ra ngươi toàn bộ bản lãnh sao? Một mặt khổng lồ tấm chắn trống rỗng ra tấm chắn bản thể. Nước sơn đen như mực phía trên nhưng tản ra dày đặc u màu đen khí lãng. Mặt này tấm chắn đường kính chừng ba thước có hơn, phía trên quy giáp lăng giác rõ ràng. Ở tấm chắn nhất vị trí trung ương, một cái màu đen xà chiếm cứ trên của hắn. Nếu như không phải là nó cặp kia giống như hồng bảo thạch một loại ánh mắt. Thậm chí thân hình của nó cũng sẽ bị trên tấm chắn đen nhánh sở che giấu. Giờ khắc này, huyền minh quy giáp thuẫn mất có chẳng qua là huyền vũ thuẫn. Màu đen nước là từ tam thạc lĩnh vực. Cũng là của hắn thứ sáu hồn kỹ. Huyền vũ chi vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 552 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 552 huyền vũ chi vực ao phụ sợ là ở sử lai khắc thất quái trung. Cũng chỉ có bối bối biết hắn cái này thứ sáu hồn kỹ bằng vào nhiều năm khổ tu cũng lĩnh ngộ. Từ tam thạch không có đợi đến thứ bảy hồn kỹ đến. Đang ở thứ sáu hồn kỹ hoàn thành mình đối với huyền vũ trưởng khống. Này, mới là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Huyền vũ chi vực trung, hắn đem có thể toàn diện sử dụng huyền vũ thuẫn. Đồng thời, huyền vũ thuẫn uy năng đem được huyền vũ chi vực tăng lên. Từ tam thạch sở có năng lực. Ở chỗ này cũng phải nhận được 100% tăng phúc. Dĩ nhiên, huyền vũ chi vực kéo dài là cần đại lượng tiêu hao hắn hồn lực. Ở tăng lên hắn đồng thời, huyền vũ chi vực còn có thể đối với thân ở trong đó đối thủ sinh ra áp bách. Loại này áp bách là tinh thần cùng thân thể đồng thời mặc. Huyền vũ là thủy thần thú, vì vậy, địch nhân ở huyền vũ chi vực trung muốn thừa nhận đúng là nước áp lực. Lúc này, Long ngạo thiên đã cảm thấy không khí biến mất. Chung quanh hết thảy bắt đầu trở nên đặc dính. Hắn không cách nào hô hấp thủy áp thì bắt đầu kéo dài tăng cường. Lấy từ tam thạch tu vi hiện tại. Huyền vũ chi vực bên trong địch nhân. Muốn thừa nhận tương đương với 20 mét nước sâu nơi thủy áp cùng thủy áp cản trở. Nơi này chính là hắn huyền vũ thuẫn, vĩnh hằng chi ngự từ tam thạch chủ tràn. Nhìn đối diện từ tam thạch, Long ngạo thiên khe khẽ gật đầu. Hướng hắn đưa ra ngón tay cái cường giả trong lúc. Tổng hội là sinh ra một loại tên là tỉnh táo tương tích cảm xúc. Nhưng là đang lúc này, Long ngạo thiên hai tròng mắt giống như đầy sao lại nhanh chóng sáng lên. màu bạc quang ảnh lại một lần ở sau lưng của hắn xuất hiện. Lần trước xuất hiện là hắn vì ngăn cản truy hồn đoạt mệnh Diêm Vương thiếp thời điểm. Toàn thân đột nhiên chấn động, áp bách ở Long Ngạo Thiên thân thể chung quanh thủy áp ngạnh xanh xanh đứt bị hắn ép mở mấy phần. Long Ngạo Thiên trên người bảy cái hồn hoàng trung, cái thứ năm màu đen hồn hoàng lóe sáng. Thân thể của hắn đột nhiên sáng cháy đỏ rực trong, cả người hắn giống như là bốc cháy lên một loại. Thứ tư hồn kỹ là cuồng thần trảm, mà hắn và thứ năm hồn kỹ thì tên là thiên địa biến. Long Ngạo Thiên cả người thân thể đột nhiên giống như con quay một loại cấp tốc xoay tròn. Thân thể của hắn tự như ư đã hoàn toàn bóp méo. Mà ở này cấp tốc xoay tròn chung. Cả người hắn thân thể bắt đầu hướng về phía trước kéo lên. Huyền vũ chi vực thủy áp khi hắn kia điên cuồng xoay tròn trung hoàn toàn bị bỏ ra đến một bên. Mặc dù từ tam thạch đã toàn lực đi áp bắt đối thủ. Nhưng vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn trên thân thể của hắn thăng. Giờ khắc này Long Ngạo Thiên trên người bắn ra ra hơi thở là nguy hiểm như vậy. Hoắc Vũ Hạo trong lòng mạnh nhất trạng thái Long Ngạo Thiên rốt cục xuất hiện. Bản thể vũ hồn hai lần thức tỉnh, thiên nhân hợp nhất, hồn kỹ. Tam vi nhất thể. Từ tam thạch dù sao vẫn chỉ là hồn đế. Hắn này huyền vũ chi vực cường đại lĩnh vực loại năng lực. Lấy hắn trước mắt tu vi còn không thể nào làm được ngập trời hồn thủy. Làm đối thủ lâm vào trong đó không thể tự kềm chế cảnh giới. Cấp tốc xoay tròn trong Long Ngạo Thiên bằng vào tự thân mạnh mẽ thực lực. Dám bỏ rơi lĩnh vực dây dưa. Thân thể lên như diều gặp gió. Trong nháy mắt xông vào trời cao. Dĩ nhiên. Này cũng là bởi vì đang tiến hành cuộc so tài không hạn chế nơi so tài độ cao nguyên nhân. Muốn là dựa theo thượng một lần cuộc so tài lúc so đấu cuộc thi quy tắc. Hắn muốn xông ra thật đúng là làm không được. Cấp tốc kéo lên Long Ngạo Thiên giống như là một cái cự đại màu trắng quang đoàn. Ở xông vào không trung hơn trăm thước sau chợt dừng lại một chút. Ngay sau đó kia quan đoàn liền mang theo chưa từng có từ trước đến nay thảm thiết khí thế từ trên trời giáng xuống. Thiên nhân hợp nhất thiên địa biến sắc. Đây chính là một kiếp kia chân đế. Nhìn đến đây, dưới đài Hoắc Vũ Hạo rốt cục đối với Long Ngạo Thiên năng lực có điều hiểu rõ. Này Long Ngạo Thiên bởi vì tự thân chiến kỹ cường đại. Tại lựa chọn hồn kỹ thời điểm. Trừ thứ nhất, thứ ba này hai cái tăng phúc tự thân ra. Cơ hồ tất cả đều là lấy tính dễ nổ công kích làm chủ. Chính là muốn đem tự thân lực phá hoại tăng lên tới cực hạn. Tựa như trước mắt hắn này một kích toàn lực nào đó trình độ thượng đã tiếp cận bát hoàng hồn đấu la cấp bậc A. Phải biết rằng, hồn sư từng cái giai đoạn cùng trước một cái giai đoạn chênh lệch cũng là khổng lồ. Càng về sau, này chênh lệch cũng là càng rõ ràng nhất. 20 tuổi cho dù Long Ngạo Thiên nửa thiên phú dị bẩm. Hắn có thể đột phá đến hồn thánh cấp cũng là giao ra khổng lồ giá cao. Chính hắn đã ăn bao nhiêu khổ. Chỉ có mình mới rõ ràng nhất hắn là một không có đồng niên người. Hết thảy tất cả cũng kính dân ở trong khi tu luyện mới có thành tựu của ngày hôm nay. Có thể coi là như thế, lấy tuổi của hắn cũng chính là mới vừa đột phá hồn thánh tu vi không lâu. Lấy mới vừa đột phá hồn thánh. Hơn nữa là ở không có sử dụng vũ hồn chân thân điều kiện tiên quyết. Đem lực phá hoại tăng lên tới đến gần hồn đấu la tình cảnh. Kỳ thực lực có thể thấy được đốm. Rất nhiều hồn sư hồn kỹ cũng lấy sao rơi vì danh. Nhưng trước mắt này Long Ngạo Thiên thế công mới đúng như cực nhanh một loại A. Từ tam thạch huyền phù ở của mình trong lĩnh vực mặt mũi lạnh lùng. tay trung huyền võ lá chắn giơ lên cao. Hắc quang bắt đầu khởi động, cả huyền vũ chi vực cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Giống như là một cái cự đại màu đen toàn qua một loại bay lên. Phốc! Thiên địa biến trong nháy mắt mà rơi ở nó, xông vào huyền vũ chi vực trong nháy mắt. Thậm chí bốc lên đại lượng màu trắng sương khói. Cả huyền vũ chi vực giống như là tìm được rồi ngọn nguồn một loại cấp tốc kéo lên. Xoay tròn. Ma sát. Đè ép. Dám đem kia vốn nên là ở trước tiên tự nổ bung thế công áp chế trong nháy mắt. Cũng là mượn này trong nháy mắt thời gian từ tam thạch làm ra một cái khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới cử động. Hắc quang chật lóm, vốn là chỗ hắn ở đổi người. Cho thiên địa biến trạng thái ở dưới Long Ngạo Thiên thậm chí không có biện pháp bị khóa định. Bị đổi lại tới được hữu đột nhiên không phải là hắn. Mà cuộc so tài này trên đài. Trừ từ tam thạch cùng Long Ngạo Thiên ở ngoài. Cũng tự chỉ có một người. Ta nhận thua, người trọng tài cầu bảo vệ. Từ tam thạch rất xa ra hiện tại tranh tài thai một chỗ khác dọc theo. Trong miệng còn vô sĩ cao giọng kêu to. Huyền vũ chi vực trong nháy mắt tự giống như thủy triều một loại rút đi. Khi bị áp chế thiên địa biến đã ở trong nháy mắt nổ tung ra. Oanh! Trước nay chưa có kinh khủng nổ vang trong nháy mắt nổ vang. Một đoàn màu trắng mây hình nấm trong lúc nổ tung. Quả nhiên là thiên địa biến sắc. Cả tranh tài trên đài vòng phòng hộ. Tất cả đều bộc phát ra mạnh nhất quang. Hiện ra bọn họ đem phòng ngự tăng lên tới đẳng cấp cao nhất trạng thái. Một tầng bạch sắc quang màng mở ra. Sở hữu kịch liệt bạch quang ở đánh sâu vào đến kia màn sáng thượng thời điểm. Cũng bị màn sáng thượng sinh ra kịch liệt ba động không ngừng hóa giải. Tan rã. Cũng chỉ có cái phương hướng này được đánh sâu vào nhỏ nhất. Bất phá đấu la trịnh chiến suýt nữa cắn nát một ngụm cương răng a. Tên khốn kia lại dám lợi dụng người trọng tài. Có thể hắn hiện tại cái vốn tự không có biện pháp khác. Chỉ có thể đi ngăn cản. Từ tam thạch giảo hoạt nhất địa phương ngay tại ở, hắn ở đổi lại vị đồng thời đã hô lớn nhận thua. Nhận thua sau ở tranh tài trên đài tụi người trọng tài bảo vệ cũng không có gì không đúng. Huyền vũ chi vực đối với thiên địa biến hạn chế. Chẳng qua là hắn vì cho mình thoát khỏi khó. Thi triển huyền minh trí hoán tìm kiếm thời cơ. Sớm trước khi lên đài từ tam thạch cùng bối bối đã có lập kế hoạch. Hoắc Vũ Hào ở phía trước chiến thắng hai gã đối thủ chính là bọn họ lớn nhất căn cứ. Có kia hai trường thắng lợi. Chỉ cần đường môn ở cá nhân đào thải cuộc thi thượng nửa thắng một cuộc. Tự có tư cách yêu cầu tiến hành đoàn đội cuộc thi. Nói cách khác, đánh bại trước mắt Long Ngạo Thiên là được. Nhưng đánh bại hắn vừa không cần nóng lòng cầu thành, một cuộc không thắng được. Phía sau đường môn còn có 5 cái cơ hội đây. Bối bối, Vương Đông Nhi, Hòa Thái đầu này tam đại hồn đế cũng còn không có ra sân. Vì vậy, từ tam thạch ở trên cao thai thời điểm, mục đích tự trở nên đơn giản. Làm hết sức thử dò xét ra đối thủ năng lực, đồng thời tiêu hao đối thủ, bảo tồn mình. Vì đường môn ở đoàn đội cuộc thi bảo tồn chiến lực. Huyền vũ chi vực buông thả, huyền vũ thuận tiến hóa biến dị. Khi đó từ tam thạch là bực nào hăng hái. Cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn muốn cùng Long Ngạo Thiên quyết nhất tử chiến. Long Ngạo Thiên đối với lần này cũng là rất tin không nghi ngờ, dùng được mình mạnh nhất công kích một trong. Nhưng ai có thể tưởng đến. Từ tam thạch thằng này thế nhưng vô sĩ đem người trọng tài cho đổi tới đây. Tự như vậy nhận thua. Cho dù là Hoắc Vũ Hạo tự nhận chiến thuật thiên biến vạn hóa. Nhắc tới trong chiến đấu vô sĩ hành kính. cũng là vỗ ngựa cũng so ra kém hắn vị này tam sư huynh a. Nổ tung cả thảy kéo dài 7-8 giây mới xem như hoàn toàn kết thúc. Khán giả hoảng sợ thấy ở tranh tài thai ngay trung ương xuất hiện một cái đường kính vượt qua 50 thước khổng lồ hố sâu. Chỉ có bất phá đấu la phòng ngự này một mặt tình huống khá hơn một chút. Rãnh to độ sâu từ dưới đài là nhìn không thấy tới. Nhưng nơi xa chủ tịch thai Nhật Nguyệt đế quốc cao tầm cửa lại có thể thấy rõ. Chừng 5 thước sâu a. Phải biết rằng, vậy cũng là thượng hạng đá hoa cương càng thêm thép tấm. Này muốn cỡ nào cường hãn lực đánh vào mới có thể làm được. Kính Hồng Trần lúc này cũng là sắc mặt đại biến. Đồng dạng là thất hoàng. Hắn rõ ràng biết. Trước mắt tên này bản thể tôn thanh niên thực lực tại phía xa Tiếu Hồng Trần trên. Nói cách khác. Cho dù là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện ra biên. Một khi gặp gỡ Tuyết Ma Tôn. Kết quả chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Long Ngạo Thiên ra hiện tại nổ tung trọng yếu nhất nơi. Nửa quỳ trên mặt đất. Tóc dài từ bộ mặt hai bên chảy xuống. Hắn lúc này. Thật sự có mấy phần chiến thần mùi vị. Chậm rãi đứng lên. Long Ngạo Thiên sắc mặt rất khó nhìn. Xanh mặt nhìn về phía hố to bên cạnh đang ngó giáo giác xem ra từ tam thạc. Phẫn nộ quát vì sao không dám cùng ta đánh một trận. Từ tam thạc thoải mái nhàn nhã nói không phải là không dám, mà là không muốn. Ta tại sao phải cho liều mạng a? Chết nhát. Long Ngạo Thiên quát lạnh nói ngươi không xứng với làm đối thủ của ta. Từ tam thạc ha ha cười một tiếng thật là buồn cười. Ngươi tu luyện đem đầu óc cũng luyện thấy ngu chưa? Tự loại người như ngươi chỉ biết khinh suốt một điểm chiến thuật cũng đều không hiểu người. Tương lai cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Cường giả chân chính, nơi này là không thể có vấn đề. Vừa nói, hắn mang ngón tay chỉ của mình Long Ngạo Thiên hơi thở rõ ràng có chút không đều đặn. Mới vừa rồi một kích kia đối với hắn cũng tiêu hao rất lớn. Lại càng giận phát rồi lúc trước thương thế, ngực bụng trong lúc không ngừng truyền đến kim châm loại đau nhói. Tuyết Ma Tôn thắng. Bất phá đấu la hung hăng trợn mắt nhìn từ tam thạch một cái không đợi hắn phát tác. Từ tam thạch đã thật nhanh từ tranh tài trên đài nhảy xuống. Tại sao phải tìm mắng a? Long Ngạo Thiên tung người dựng lên cũng là nhảy ra hố sâu. Ánh mắt rét lạnh nhìn hướng đường môn đợi chiến khu, người tiếp theo. Cầu nguyện phiếu đề cử. Uy! Tinh Bình! Thai! Gơn! U! Vinh! Quy! Quy! Uy! Đi đường! Cửa! Thế giới địa chỉ! Có thể thu hoạch tải xuống liên đón. Các ngươi ở Bình! Thai gơn, u, vinh, quy, quy, y, đi toàn dân ớt sờ ca nhìn qua trong tấm ảnh. Nhìn ra bên cạnh ta trạch nam nữ thần là ai chưa? Đúng là cường hạng A. Bối bối trong lòng âm thầm than thở một tiếng. Thằng này liên tiếp đánh bại bỗng nhiên cùng từ tam thạc. Nhìn qua thế nhưng cùng không có chuyện gì người dường như. Lại còn tiếp tục chủ động khiêu chiến. Thực lực này quả thật phi nhân. Người trọng tài, hiện tại tranh tài trên đài như tình huống như vậy, chúng ta xin tiến hành tu bổ. Nếu không, người xem đem không cách nào nữa quan sát kế tiếp so đấu cuộc thi. Tuyết Ma Tôn đợi chiến khu bên kia. Duy Na công chúa đột nhiên đứng lên, hướng bất phá đấu la nói. Quả thật, lúc này tranh tài thai phần lớn diện tích cũng đã tổn hại. Nhất là trung ương rãnh to. Lại càng làm tranh tài thai tàn phá không hoàn toàn. Như vậy địa phương đã không có biện pháp nữa tiến hành so đấu. Nếu như đối lập cuộc thi thai tiến hành chữa trị lời của, hiển nhiên là cần phải thời gian. Mà đây đối với Tuyết Ma Tôn mà nói, không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Bọn họ mạnh nhất chiến lực tiêu hao không nhỏ, thừa dịp này thời gian, chỉ cần để cho Long Ngạo Thiên khôi phục thực lực. Tiếp tục tiến hành cá nhân đào thải cuộc thi, chưa chắc thì không thể đem Đường Môn mọi người nhất nhất đánh bại. Khá lắm thông minh Duy Na công chúa. Bối bối cũng đứng dậy. Hướng người trọng tài nói tranh tài thai quả thật tổn hại nghiêm trọng. Nhưng người trọng tài, dựa theo quy tắc, cá nhân đào thải cuộc thi phải không có thể có gián đoạn. Lúc này Tuyết Ma Tôn ở trên cao một cuộc tranh tài chiến thắng. Nếu như tiến hành tranh tài thai chữa trị, đối với chúng ta đúng là rất không công bình hành động. Xin ngài công bình chấp pháp. Từ Tam Thạc lúc trước cách làm trịnh chiến đối với Đường Môn thực tại là không có nửa điểm hảo cảm. Bất quá ở cuộc tranh tài này lúc trước, Thái tử Từ Thiên Nhiên đã từng tự mình triệu kiến quá hắn. Rất nhiều Đường Môn có thể đoán được chuyện tình. Chưởng khống toàn cục Nhật Nguyệt Đế Quốc làm chủ bên như thế nào lại đoán không được đây? Tranh tài tiến hành đến bát cường, rất nhiều chuyện cũng đã trong sáng hóa. Đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc mà nói, Đường Môn quật khởi cố nhiên cũng là uy hiếp. Nhưng Đường Môn uy hiếp là muốn cùng Sử Lai Khắc Học Viện cùng tính một lượt. Nhưng muốn cường hận, hiển nhiên đã từng đánh lén quá Minh Đức Đường bản thể tôn muốn càng sâu khắc hơn. Từ Thiên Nhiên ám hiệu trịnh chiến, nếu như có thể, sẽ đối Đường Môn có điều nghiêng về. Tốt nhất để cho này hai cái chiến đội lưỡng bại câu thương cho phải. Cho Thánh Linh Tôn đoạt giải quán quân bình định con đường. Hắn thà rằng để cho Thánh Linh Tôn đoạt giải quán quân, mạo thiên hạ to lớn sơ suất, cũng không nguyện để cho Sử Lai Khắc hoặc là bản thể tôn người đạt được đang tiến hành tranh tài vô địch. Vốn là này giới cuộc so tài sau khi chấm dứt hắn sẽ có khởi xướng chiến tranh tính toán. Làm sao sợ nguyên chút đấu la đại lục tam quốc dư luận. Vì vậy, lúc này cho dù trịnh chiến hết sức chán ghét Từ Tam Thạc, cũng sẽ không đi nghiêng về Tuyết Ma Tôn tranh tài thai quả thật tổn hại nghiêm trọng vì tiếp tục tranh tài. Đồng thời cũng vì tính công bình của trận đấu, trọng tài ta đem tự mình giữ vững tranh tài thai bằng phẳng. Tranh tài tiếp tục, Đường Môn phái thượng các ngươi tên thứ ba dự thi đội viên. Vừa nói, trịnh chiến tay phải vung lên. Một đoàn chừng đầu người lớn nhỏ bạch sắc quang cầu tự bay đi ra ngoài. Ở khống chế của hắn, này bạch sắc quang cầu trong nháy mắt tách ra một tầm bạch sắc quang ngức ở tranh tài trên đài tản ra. Rất nhanh đã cả tranh tài thai bao trùm ở trong đó. Nhàn nhạt bạch sắc quang ngất lưu chuyển kia tổn hại so đấu cuộc thi trên đài giống như là mông một tầm lá mỏng. Mà tầm lá mỏng bền bỉ trình độ nhưng lại làm kẻ khác chắc lưỡi hít hà. Trên đài Long Ngạo Thiên cũng là sắc mặt biến hóa, nhận thức không ra đây là cái gì cấp bậc, chính là hồn đạo khí. Chủ tịch trên đài, Từ Thiên Nhiên khẽ vuốt cằm, trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Này bất phá đấu la ứng biến quả dù không tệ, chính là muốn để cho bọn họ đánh xuống. Duy Na công chúa khẽ nhíu mày. Nàng chuyển hướng Đường Môn bên này, trầm giọng nói Đường Môn các vị, chúng ta có thể hay không hiệp thương mấy câu. Bối bối vốn đã đứng dậy, hướng Duy Na công chúa khẽ mỉm cười nói công chúa điện hạ xin nói. Duy Na mỉm cười nói mặc dù đang tranh tài ăn ảnh gặp hết sức tiếc nuối, nhưng chúng ta Tuyết Ma Tôn vẫn đối với Đường Môn hết sức kính ngưỡng. Tranh tài tiến hành đến nước này, chúng ta hai bên đều ở cá nhân đào thải cuộc thi thượng đạt được hai cuộc tranh tài thắng lợi. Hôm nay vô luận chúng ta người nào đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng cũng còn muốn tiếp tục tranh tài. Vì tốt hơn bảo toàn thực lực, đối phó phía sau địch nhân không bằng, chúng ta trực tiếp tiến hành đoàn đội chiến. Như thế nào? Nàng ở hình dung phía sau đối thủ thời điểm, cô ý dùng địch nhân hai chữ. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng khu nghỉ ngơi bên kia, Thánh Linh Tông người là nhất định có thể đủ nghe được, lập tức liền có mấy tên hắc y nhân đứng lên.